Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, Vegeta suy đoán. Tốt, Babidi trầm mặt, khẽ gật đầu. Dabura, ngươi đi đi, ta nhất định sẽ thân thủ giết bọn họ. Dabura xoay người hướng một cái phương hướng đi tới, nơi đó cũng không phải tầng lầu lên xuống cửa, mà là một cái vượt trội hình tròn gian phòng. Phòng hai bên cửa có hai cái rất nhỏ hình tròn thiểm quang cửa sổ. Dabura đại nhân, ngươi muốn đi đâu a? Cách đó không xa đứng đợi lệnh người ngoài hành tinh liền kêu nói. Để hắn đi, Babidi gầm giọng nói. Chỉ thấy Dabura đi tới cái kia cửa phòng, tay cửa trước duỗi một cái, cửa phòng mở ra, Dabura cười tà đi vào trong phòng. Đúng rồi, đó là phòng minh tưởng. Đợi lệnh người ngoài hành tinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Dabura đại vương là muốn tại chiến đấu phía trước đem khí cho đề thăng. Cái này một cánh cửa, ở Dabura nói có thể mở phía trước, ai cũng không thể tự ý đem mở ra. Babidi gầm giọng nói, trong mắt hắn lóe lên quang mang. Gian phòng này phòng minh tưởng có thể không phải thông thường tĩnh thất, mà là hao tốn cực kỳ thu thập nhiều tự ma giới quý giá tài liệu, chế tạo ra đặc thù phòng minh tưởng. Nguyên bản Babidi cho rằng không thể nào biết dùng đến căn này quý báu phòng minh tưởng. Nhưng là lúc này đây, Dabura người này vẫn tính là nghe lời. Babidi mặt âm trầm, tiến nhập phòng minh tưởng đề thăng chiến lực, không chỉ có riêng sẽ tiêu hao những cái này quý báu tài liệu, cũng sẽ tiêu hao minh tưởng người sinh mệnh lực, mới có thể làm cho minh tưởng người thực lực tới một cái long trời lỡ đất tăng lên. Dabura vì có thể chiến thắng những người đó, dĩ nhiên nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh lực tới đến lực lượng càng thêm cường đại. Điều này làm cho Babidi rất hài lòng. Bất quá coi như hắn thức thời, Babidi trong lòng cười nhạt. Nếu như lúc này đây Dabura xuất công không xuất lực, để hắn Babidi chơi không nổi nữa, Babidi cũng sẽ không để Dabura tốt hơn. Vũ trụ phi thuyền tầng thứ 3, khiêu chiến thất, bên trong. Khoảng cách Son Goban đám người đi tới cái này trong một gian phòng đã qua 3 phút. Tuy là vẻn vẹn con là quá khứ 3 phút, nhưng là Vegeta đã cực kỳ không nhịn được. Bọn người kia, còn muốn cho chúng ta nhàm chán chờ bao lâu? Vegeta quát lạnh, trong mắt hắn lóe lạnh như băng quang mang. Thật sự nếu không đi ra, ta liền một quyền đập nát cái này vũ trụ phi thuyền. Muôn ngàn lần không thể như vậy. Thần Kaio liền kêu nói, như vậy sẽ đem Mabu cứu tỉnh. Người nào quản hắn, Vegeta cười nhạt, cùng những thứ này nhằm chán rác rưởi đánh, còn không bằng cùng Kakalo ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên tranh tài một hồi. Bọn người kia quả thực rất kém cỏi, Son Goku cũng không nhịn được có chút cào nhau. Bất quá Vegeta, ngược lại ta sẽ cùng ngươi đánh nhau một trận, ngươi cần gì phải vội vã như vậy? Tuy là ta cũng hiểu được ở chỗ này chờ cực kỳ nhàm chán. Nếu không Kakalo, chúng ta ở nơi này đánh nhau một trận. Vegeta đề nghị, tuyệt đối không thể. Thần Kaio lo lắng lại phẫn nộ gầm rú nói. Các ngươi tự tương tàn giết, sẽ để cho Bu hấp thu được đầy đủ năng lượng mà sống lại. Thật rong dài, Vegeta cười lạnh một tiếng. Kia cái gì phổ y? Cũng qua rác rưởi phải nhường người muốn ói. Theo ta thấy, người sợ được tuyệt vọng Dabura lợi hại cũng chính là của hắn nước bọt. Con muốn cẩn thận nước miếng của hắn. Cũng không sao, lấy cái này xem ra. Hay là ma bư vậy cũng không có gì lớn. Các người quá coi thường Dabura. Hắn vừa rồi căn bản không sử xuất toàn lực. Hơn nữa ma bư khủng bố xa không phải Dabura có thể so với. Thần Kaio quát, vậy sao? Vegeta trong tay sáng nổi lên ánh sáng màu xanh. Ngươi muốn làm gì? Thần Kaio sợ đến liền nhằm phía Vegeta. Vegeta, chờ một chút. Son Goban liền kêu nói. Chúng ta hỏi trước một chút Babidi. bọn họ đến cùng tại sao vậy? Lại nói, nếu quả như thật hiện tại đã đem vũ trụ phi thuyền đánh vỡ, Bu sẽ trước giờ sống lại. Như vậy Bu nhất định cực kỳ không có tí sức lực nào. Son Gouban, ngươi là có ý gì? Vegeta trong tay khí công đạn cũng không có tiêu thất. Ta rất muốn gặp thưởng thức tối cường trạng thái ma bư. Có thể như vậy Bu thực sự cường đại đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Thậm chí xa so với ta bản tôn cùng Goku càng mạnh. Son Gouban nhếch miệng cười nói. Nếu như Vegeta ngươi sợ, tự ra tay đập vũ trụ phi thuyền, để Bu lấy nhỏ yếu tư thế xuất thế à? Vegeta lạnh lùng nhìn Son Gouban, trên mặt hắn hiện lên thần sắc cổ quái. Ta nói Son Gouban, cho tới nay, ta nghĩ đến ngươi cùng Kakalo giống nhau, là cái rất làm cho người ta chán ghét chính nhân quân tử. Lần này tiến nhập vũ trụ phi thuyền, chỉ là vì cứu Rin, đồng thời ngăn cản Ma Bư sống lại. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi lần này là vì để cho Ma Bư sống lại mà đến. Hơn nữa còn là cường đại nhất Ma Bư. Vegeta nói rằng, Son Goku nháy chớp mắt, nhìn Son Gouban, trong mắt cũng đều là nghi hoặc. Không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng rồi. Son Gouban hí mắt cười. Kỳ thực ta cho rằng, bằng chúng ta năng lực hẳn là hoàn toàn có thể ngăn cản bất luận cái gì bi kịch phát sinh. Nếu quả như thật xảy ra bi kịch, ta muốn cũng nhất định có thể đủ cứu vớt. Cho nên, ta rất muốn gặp biết đến có người nói vô cùng cường đại Ma Bư. Bởi vì chúng ta tu hành đi đến rồi hiện tại, đã đến đỉnh phong. Vegeta, ngươi không phải hy vọng, chúng ta đối thủ mãi mãi cũng là tự chúng ta à. Nói như vậy, ngươi trung cực mục tiêu chính là phóng xuất ra Ma Bư. Phóng thích trung cực Bu là mục đích của ta. Thế nhưng để hòa bình thế giới yên ổn cũng là của ta mục đích cuối cùng. Thế nhưng ta cũng cần tình cảm mãnh liệt. Thú vị, Vegeta nở nụ cười. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn. Hảo một cái Son Gouban. Ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy ngươi có cái gì rất không đúng. Nếu như ta không có đoán sai, ở nhìn thấy thần Kaio phía trước, ngươi nên cũng biết chuyện gì xảy ra. Liền nhất định gặp qua Babidi đi, biết đạo mà người Bu chuyện a. Cái gì? Thần Kaio chừng lấy con mắt. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thần Kaio gầm rú nói. Vì sao ngươi sẽ nghĩ như vậy? Son Gouban nhìn Vegeta từ chối cho ý kiến. Ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ xông vào cái này vũ trụ phi thuyền. Babidi để phổ y, cũng qua buông tha thần Kaio. Ta có thể hiểu được. Bởi vì thần Kaio là của hắn cừu nhân giết cha. Cho nên hắn mới chịu những người đó đem thần Kaio lưu đến cuối cùng. Để hắn tới giết. Có thể là đối ngươi đãi ngộ cư nhiên cùng thần Kaio giống nhau. Tổng hay sao ngươi cũng là Babidi cừu nhân giết cha a? Vegeta nói rằng, Son Gouban bất đắc dĩ một nhún vai. Ta thừa nhận, Babidi ở hơn một năm trước, cũng chính là thần Kaio cùng Kibito đến địa cầu lúc, lần đầu tiên bước trên cái này địa cầu thổ địa, ta liền đi gặp qua bọn họ. Có thể là bởi vì cảnh cáo bọn họ, cho nên để bọn họ vẫn ghi hận trong lòng a. Cái kia Bu chuyện đâu? Ta cũng biết, thậm chí biết đạo giới vương thần cùng Kibito chính là vì ngăn cản Ma Bư sống lại mà đến. Son Gouban nói rằng, không có khả năng, thần Kaio sắc mặt rất khó nhìn. Hai tay hắn nắm chặt nắm tay, trong mắt đã có khiếp sợ, lại có phẫn nộ cùng mê man. Lúc này đây gặp phải Son Gouban. Son Gouban biểu hiện quá không giống tầm thường. Hơn nữa rất nhiều chuyện thường thường đều có dự kiến trước. Thần Kaio không phải là không biết Son Gouban có thể biết rất nhiều. Nhưng là chính tay nghe được Son Gouban thừa nhận biết tất cả. Vẫn là rất chịu rung động. Như vậy tất cả liền nói xuôi được. Vegeta hai hàng lông mày tung bay. Xem ra ngươi cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ muốn ngăn cản phóng thích Ma Bư. hoặc có lẽ là ngươi một mực chính là đánh phóng thích bu chủ ý. Kakalo cùng ngươi so với, có lúc thật sự chính là rất đơn giản nha. Ngươi đây là khen ta tổn hại ta. Son Gouben nở nụ cười một tiếng. Vũ trụ phi thuyền gian kia quang mang ảm đạm trong phòng. Babidi nhìn trước mắt hiện lên tử quang thủy tinh cầu. Từ thủy tinh cầu bên trong có thể thấy rõ ràng Son Gouben, Vegeta đoàn người, thậm chí nghe được Vegeta các loại. Chờ, tiếng người nói chuyện, cái tên kia nói gì đó. Babidi hai tay chồng lấy cái bàn, cầm hai cái đâm tủa cúi thấp xuống, nhãn thần rất là khiếp sợ. Cái kia gọi Son Gouben tên cư nhiên cái gì cũng biết. Babidi nghĩ mới vừa Son Gouben cùng Vegeta nói chuyện, người này, nếu cái gì cũng biết, cư nhiên, lại còn vẫn muốn phóng xuất ra ma bư. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn không phải chính nghĩa nhân sĩ sao? Babidi dùng sức đi cảm giác, quan sát Son Gouben, nhưng là Son Gouben trên người chính nghĩa ánh sáng, mặc dù là cách thủy tinh cầu cũng có thể cảm giác được. Hiển nhiên cái này Giê-xu không phải tà ác nhân sĩ, còn có bọn người kia, dường như cũng không phải cực kỳ quan tâm phóng thích ma bư. Nhất là cái kia Vegeta, nhất mắc cười chính là thần Kaio. Nghe xong Son Gouben, Vegeta là lời của bọn họ, cư nhiên khí thành như vậy. Chứng kiến thần Kaio lo lắng, tức giận, bất đắc dĩ, vẻ mặt sợ hãi, Babidi nội tâm là rất vui vẻ, nhưng là hắn bây giờ cùng thần Kaio là giống nhau. Những người này, từng cái đến cùng đều là những người nào nha? Babidi trong mắt tả hữu chuyển động, cảm giác có chút bất an. Đúng lúc này, Babidi, ta biết ngươi có thể nghe, ta hỏi ngươi, ải thứ ba trò chơi, ngươi chuẩn bị phái ra ai tới? Thanh âm từ thủy tinh bên trong truyền ra, đó là Son Gouben thanh âm. Babidi dừng sốt, chẳng lẽ Son Gouben tiểu tử thực sự biết ta có thể nghe được thanh âm của bọn họ? Babidi ánh mắt rơi vào thủy tinh bên trong, trầm mặc không nói. Đừng giả câm vờ điếc, ta biết, ngươi chính thông quá thủy tinh quan sát chúng ta. Son Gouben thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục giả câm vờ điếc. Bất quá, chúng ta cũng sẽ không vẫn ngốc chờ đợi. Chết tiệt, Babi sắc mặt có chút âm. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn giả câm vờ điếc. Tốt lắm, để ma bư trước giờ ra đi. Son Gouben tiếng âm vang lên, sau đó chỉ thấy hắn hướng Vegeta nói rằng, Vegeta, hiện tại giao cho ngươi, ta đã sớm muốn như vậy. Vegeta trong tay khí công đạn lại một lần nữa sáng bắt đầu. Nói thật, Son Gouben, tuy là ngươi và thần Kaio cho rằng cái kia ma bư vô cùng cường đại, nhưng là ta xem tới, hắn phải là một cái so với Dabura hơi mạnh hơn một chút rác rưởi. Đối với loại này rác rưởi, thả hay là không thả xuất phát từ ta tới nói, cũng không đáng kể. Babidi nhìn Vegeta trong tay khí công đạn, không khỏi nóng nảy. Dabura tiến nhập phòng minh tưởng, hắn thời gian đi ra ngoài phải cùng những người này cường độ có quan hệ. Nếu như Dabura cảm thấy những người đó mạnh mẽ quá đáng, hắn cần minh tưởng thời gian liền tương đối dài. Nếu như những người này chỉ là hơi chút mạnh hơn hắn một điểm, hẳn là không cần mấy phút liền đi ra. Chính là bởi vì không biết đến tột cùng còn cần thời gian bao lâu Dabura mới có thể đi trước tầng thứ ba gian phòng ứng chiến Vegeta đám người, Babidi mới chỉ có lười đáp Son Gouben lời nói. Lấy thông minh của hắn tự nhiên biết một ngày trả lời liền không nhất định có tốt xảy ra chuyện. Có thể hiện tại, hắc hắc hắc hắc, cười tiếng vang lên ở Son Gouben đám người bầu trời. Son Gouben, ta và ngươi không có gì đáng nói, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nếm được sợ hãi tư vị. Babidi, ngươi rốt cuộc không phải giả câm vờ điếc. Son Gouben không khỏi nở nụ cười. Không thể không nói, cực kỳ cảm tạ ngươi cung cấp cái này thú vị qua cửa đánh lạ trò chơi. thú vị qua cửa trò chơi. Barbie đi trực cằm râu không khỏi run lên, lập tức lạnh rên một tiếng. Chỉ nghe Son Goban tiếp tục nói, trò chơi mặc dù không tệ, nhưng là người cung cấp quái quá kém, để thú vị tính giảm mạnh, nhất là cái này cửa thứ ba. Cứ nhiên lượng chúng ta lâu như vậy, ta hỏi ngươi, Dabura đến tột cùng còn phải chuẩn bị bao lâu? Barbie đi hơi chuyển động con ngươi một cái dừng lại. Son Goban một câu cuối cùng trực tiếp hỏi Dabura còn bao lâu nữa. Giọng điệu này như vậy chắc chắc, tựa như đã 100% xác định hắn Barbie đi cho bọn họ kế tiếp phái ra đối thủ chính là Dabura. Giống nhau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.